Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2282, cuồn cuộn sóng ngầm. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, huyết đao thủ không địch lại, cuối cùng bị Lục Minh một thương đâm xuyên qua đầu lâu, diệt linh hồn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xem ở ngươi bồi ta tu luyện nửa năm phân thượng, ta không lấy ngươi thế giới chi tâm. Lục Minh nói nhỏ, lấy đi huyết đao thủ chữ vật giới chỉ về sau, một trường vỗ ra trên mặt đất oanh ra một cái động lớn, đem huyết đao thủ thi thể vùi vào trong động. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng tính báo đáp bồi luyện nửa năm, để Lục Minh chiến lực liên thăng hai giai ân đức. Sau đó, Lục Minh thân hình lóe lên, rời khỏi nơi này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lâu sau đó, Lục Minh đi tới một nơi bí ẩn, xuất ra huyết đao thủ chữ vật giới chỉ, xem xét lên. Gia hỏa này, tài nguyên thật đúng là không ít a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phát hiện, huyết đao thủ chữ vật giới chỉ bên trong, dị tộc tinh hạch tối thiểu có hơn 100 khối, cũng là chân đế cảnh dị tộc tinh hạch, còn có thế giới chi tâm, cũng có mấy chục khối. Trước tu luyện một đoạn thời gian, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh dự định đem tu vi tăng lên một phen. Hiện tại, hắn 9 loại pháp tắc đã có 3 loại bước vào đệ tam cảnh, mặt khác 6 loại cũng đều đang đệ nhị cảnh đỉnh phong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là nên tăng lên một lần tu vi. Bất quá, Lục Minh cũng không có xuất ra hỗn độn thạch tới tu luyện, mà là xuất ra thế giới chi tâm luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà diệt thế giới chi tâm phía trên pháp tắc Lục Minh bắt đầu luyện hóa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đang ở Lục Minh luyện hóa thế giới chi tâm tăng cao tu vi thời điểm. Lưỡng giới thành, Lam gia một tòa đại điện bên trong, Lam thành cùng Lam gia cao thủ đang nghị sự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, lại tiến vào chân đế chiến trường, ngươi xác định. Lam thành hỏi Lam gia một lão già, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xác định hơn nữa, cái này Lục Minh, trong khoảng thời gian này, thường xuyên cùng huyết đao thủ giao thủ. Lão già kia nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Huyết đao thủ, cái gì chiến lực, Lam Thành hỏi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói là chân đế thập tứ giai chiến lực, lão già nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cái gì, chân đế thập tứ giai chiến lực? Lục Minh cương nhiên đã có thể cùng chân đế thập tứ giai chiến lực cường giả giao thủ, tiến bộ quá nhanh, nhất định là bất diệt cổ kinh, nhất định là. Lam Thành có chút chấn kinh, trong mắt lấp lóe tham lam. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com, truyền lệnh xuống, phàm là ta Lam gia ở chân đế chiến trường lịch luyện cao thủ, gặp được Lục Minh, giết không tha, đem hắn trong linh hồn bất diệt cổ kinh tháo rời ra. Lam Thành mặt âm trầm hỏi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiên đế, làm như vậy, nếu là truyền đi, sợ rằng sẽ bị những cường giả khác nhằm vào a, Lam gia lão già nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vậy cũng không nên để người ta biết, trong bóng tối ra tay, còn có, đi liên hệ nhan gia cùng một chỗ liên thủ. Lam Thành hạ lệnh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh một khối tiếp một khối, một mực luyện hóa mấy chục khối thế giới chi tâm, Lục Minh tiểu thế giới, lần thứ hai phát triển. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ầm ầm, Lục Minh tiểu thế giới, càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành phương viên 30 vạn dặm, mới ngừng lại được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới vừa đột phá thời điểm tiểu thế giới lớn nhỏ, là phương viên 10 vạn dặm, về sau mỗi đột phá nhất trọng tiểu thế giới dài rộng, liền sẽ gia tăng 10 vạn dặm. Trước đó Lục Minh tu vi là nhị tinh chân đế, tiểu thế giới phương viên 20 vạn dặm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, Lục Minh luyện hóa số lớn thế giới chi tâm, tu vi lại đột phá tiếp tiểu thế giới mở rộng đến phương viên 30 vạn dặm. Mà Lục Minh chiến lực cũng rốt cục tiến thêm một bước, miễn cưỡng đạt đến chân đế thập tứ giai chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới chân đế thập tứ giai chiến lực mà thôi, ở chân đế thập tứ giai chiến lực bên trong, xem như yếu. Lục Minh cũng không có dừng lại, xuất ra một khối hỗn độn thạch hấp thu hỗn độn chi khí tiếp tục luyện hóa tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liên tục luyện hóa 5 khối hỗn độn thạch, Lục Minh tu vi tăng lên tới tam tinh chân đế đỉnh phong. Đến một bước này về sau, Lục Minh lại liên tục luyện hóa mấy khỏa hỗn độn thạch liền ngừng lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn lúc đầu dự định muốn nhất cử đột phá, vọt tới tứ tinh chân đế, nhưng phát hiện căn bản không thể được. Tứ tinh chân đế chính là cao giai chân đế, có một cái khe, hắn đột phá quá nhanh, cần thời gian củng cố tích lũy, bằng không thì căn bản không xông phá cái này chặt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, sức chiến đấu của ta đã miễn cưỡng đạt tới chân đế thập tứ giai chiến lực tăng thêm trụy tinh cung, ở nơi này chân đế khu vực hạch tâm, miễn cưỡng có thể tự vệ, ra ngoài săn giết dị tộc tôi luyện một phen. Lục Minh suy tư, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ có chém giết tăng lên, mới thật nhanh. Nếu như Lục Minh không phải đang nơi này chém giết mà là ở tại lưỡng giới thành khổ tu cho dù hàng ngày ở tại ngộ đạo cổ thụ phía dưới cũng không khả năng có lớn như vậy tăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh rời khỏi nơi này, ở chân đế khu vực hạch tâm quay vòng lên, tìm kiếm dị tộc. Góc truyện audio.com. Mà đúng lúc này, một đầu tin tức ở toàn bộ chân đế chiến trường truyền ra. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân đế chiến trường một chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một cái tiểu thế giới cửa vào. Theo phỏng đoán, tiểu thế giới này, rất có thể là ở vĩnh hằng hư vô không gian lơ lửng vô tận tuế nguyệt ngẫu nhiên cùng mảnh không gian này kết nối bên trên, mới xuất hiện một cái cửa vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể ở vĩnh hằng hư vô không gian trôi nổi 5 tháng vô tận tiểu thế giới, chí ít cũng là đỉnh phong đại đế tiểu thế giới, thậm chí là thiên đế tiểu thế giới, bằng không, đi qua nhiều năm như vậy, tiểu thế giới nhất định sẽ tiêu tán sụp đổ. Chỉ có cực kỳ cường đại tồn tại ngưng luyện tiểu thế giới, mới có thể ở vĩnh hằng trong không gian hư vô trôi nổi nhiều năm như vậy, còn có thể tồn tại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu như là thiên đế cảnh cường giả lưu lại tiểu thế giới, rất có thể giá trị liên thành, có vô thượng bảo vật. Toàn bộ chân đế chiến trường sinh linh, nghe được cái tin tức này về sau, đều đã bị kinh động, đều đang tìm ở cái cửa vào kia. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả chân đế chiến trường ngoại vi một chút chân đế, tìm khắp tìm cao thủ kết bạn mà đi, muốn đi tìm cơ duyên. Bạch Thái cũng liên lạc một chút cường đại chân đế, hướng về chân đế chiến trường khu vực hạch tâm đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lam gia, Nhan gia các đại thế lực cũng không ít chiến lực mạnh mẽ tụ hợp tìm kiếm tiểu thế giới cửa vào. Một mảnh quần sơn, có một mảnh to lớn bàn tiểu thế giới kia lối vào, liền ở phiến khu vực này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng bây giờ, ở bốn phía, lại ẩn phục số lớn dị tộc cao thủ. Một lần này, nhân cơ hội này, vừa vặn rảo sát thiên giới cao thủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái dị tộc cường giả lạnh lẽo nói. Bọn họ sớm một bước phát hiện tiểu thế giới này cửa vào, nhưng cũng không có trước tiên đi vào dò xét mà là tại nơi này mai phục số lớn cường giả, liền có thể chờ thiên giới cường giả tới cửa từng cái phục sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân đế chiến trường, sát cơ tứ phía cuồn cuộn sóng ngầm. Tất cả những thứ này, Lục Minh đều không biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một mình hắn thu liễm khí tức du tẩu cùng chân đế chiến trường khu vực hạch tâm, nhưng là tìm mấy ngày, một cái dị tộc đều không có đụng phải, ngược lại là thiên giới cao thủ, đụng phải mấy cách nguyên một đám thần thái trước khi xuất phát vội vàng, đang tìm cái gì. Một ngày này, Lục Minh đi tới một mảnh quần sơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, lại tới đây, Lục Minh ngừng lại, bởi vì hắn cảm giác được phía trước không gian có kỳ diệu chấn động truyền đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại ba động này, cực kỳ giống loại kia tiểu thế giới cửa vào không gian ba động, chẳng lẽ cái này quần sơn bên trong, có một cái tiểu thế giới cửa vào. Đi xem một chút, góc truyện audio.com, Lục Minh kẻ tài cao gan cũng lớn, hướng về dãy núi đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn có chỉ tinh cung, còn có thiên đế nhục thân, tự nhiên không sợ. Lục Minh bay vào dãy núi, tự nhiên bị mai phục ở chỗ này dị tộc phát hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là thiên giới nhân tộc làm sao chỉ có một cái. Thế mà chỉ có một cái cũng được, trước đánh giết người này, miễn cho đánh rắn động cỏ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức dị tộc phái ra một cao thủ, đi giết Lục Minh. Lục Minh chính đang phi hành, đột nhiên, một đạo hồng quang, cấp tốc hướng về hắn vọt tới, một đạo đen nhánh phủ mang, hướng về Lục Minh đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là dị tộc thập nhị giai chiến lực, Lục Minh ánh mắt khẽ động, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.